Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 2, giao dịch, chương 02, giao dịch, cũng là có tông môn ban thưởng bảo vật. Y Tiêu mở miệng, chúng ta mới có thể thành công chém giết, ta cũng chỉ là cuốn lấy thủy thần đại yêu mà thôi. Tần Vân cũng khiêm tốn nói, kiếm miếng sự tình tự nhiên là giữ bí mật. Biết được người càng ít càng tốt. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân lắc đầu. Hai người các ngươi cũng đừng khiêm tốn. Không vào tiên thiên liền đi giết thủy thần đại yêu. Là liều mạng sự tình. Một cái không tốt. Coi như mất mạng. Hai người các ngươi đều tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng. Đi làm chuyện như thế. Ta đều khâm phục. Lão hủ cũng có chút khâm phục. Dù sao cứu được Quảng Lăng quận mấy triệu người. Công đức vô lượng, Nguyên Phù công chủ thì mỉm cười nói. Về phần đầu kia thủy viên tại trên bờ thực lực ngược lại là bình thường. Chỉ là có thượng cổ thủy viên huyết mạch. Một khi đến trong nước, chẳng những thực lực sẽ trướng lên mấy lần. Thao túng nước năng lực càng làm cho chúng ta người tu hành theo không kịp. Vẻn vẹn một đầu tiên thiên hư đan cảnh thủy viên liền dẫn xuất như vậy tai họa. Khó trách thời đại thượng cổ đầu thủy viên khủng bố kia đã từng tai họa toàn bộ thiên hà. Hai, người các ngươi tọa hạ, chớ đứng, Nguyên Phù công chủ cười nói. Tần Vân, Y Tiêu lúc này mới ngoan ngoãn nhập tọa. Ở trước mặt Nguyên Phù công chủ, bọn hắn đều khiêm tốn vô cùng. Cho dù Tần Vân đắc ý nhất Yên Vũ kiếm ý, đối với tiên thiên kim đan cảnh mà nói cũng không tính là gì. Thiên đạo hàm ý là mỗi cái tiên thiên kim đan cảnh đều được nắm giữ. Nếu không cũng thành không được kim đan. Thậm chí phần lớn đối với thiên đạo cảm ngộ, so Tần Vân còn cao thâm nhiều. Bọn hắn tu hành tuế nguyệt dài răng rạc, tu luyện đứng đầu nhất pháp thuật. Có pháp bảo mạnh mẽ nơi tay, vậy cũng là có thể trấn áp một phương khí vận. Có tiên thiên kim đan cảnh cao nhân tọa trấn, mới vừa có tư cách xưng là đỉnh tiêm tu hành tông phái. Nhân vật như vậy, giết một cái quận thủ, triều đình cũng chỉ sẽ cùng tuần thiên minh kỳ kỳ oai oai vài câu. Trừ phi thật đem triều đình chọc tới. Nếu không triều đình là sẽ không dễ dàng cùng một cái tiên thiên kim đan cao nhân trở mặt. Đầu kia thủy viên, có một viên, lưỡng nghi thủy tâm châu. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cười nói, bằng này lưỡng nghi thủy tâm châu vừa rồi bố trí ra, lưỡng nghi thủy tâm đại trận. Tăng thêm đầu này thủy viên tại thủy hành phương diện thiên phú đến. Có lưỡng nghi thủy tâm đại trận. Có thể hoàn toàn cảm ứng trong chung quanh 18 dặm hết thảy động tĩnh. Có bất kỳ sinh linh tiến vào đều có thể phát hiện. Thậm chí phân biệt ra sinh linh thực lực. Mà lại cái này lưỡng nghi thủy tâm đại trận. Mượn nhờ hơi nước. Cảm ứng trải rộng trên trời dưới đất. Chúng ta người tu hành bắt đầu từ không trung bay đi muốn giết hắn. Hắn đều có thể sớm cảm ứng. Lập tức chạy đến trong lan dương giang. Viên này lưỡng nghi thủy tâm châu, đối với ta một hậu bối hơi có chút tác dụng, hai vị tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Nguyên Phù công chủ mỉm cười nói, đương nhiên ta cũng sẽ không chiếm hai vị tiểu hữu tiện nghi. Hai vị tiểu hữu cần đổi thứ gì? Cũng tận quản nói, Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn nhau, lưỡng nghi thủy tâm châu bố thành đại trận, cũng liền thủy viên huyết mạch nghịch thiên. Mới có thể cảm ứng như vậy nhạy cảm. Bảo vật này bản thân giá trị cũng liền tương đương với một kiện bát phẩm pháp bảo. Lại Tần Vân cũng không dùng được. Nguyên Phù tiền bối, đây là lưỡng nghi thủy tâm châu. Tần Vân từ bên hông cầm xuống túi càn khôn. Từ đó lấy ra một viên hạt châu màu lam đậm. Thủy thần đại yêu sau khi chết. Trong túi càn khôn này bảo vật. Hay là sau đó Tần Vân cùng Y Tiêu cẩn thận phân biệt. Mới nhận biết ra chín thành. Còn có một chút bọn hắn cũng không xác định trình độ chân quý. Dù sao thủy thần đại yêu lực ảnh hưởng quá lớn. Tích lũy không thua gì tiên thiên thực đan cảnh bình thường. một cây lục phẩm pháp bảo Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa đến Y Tiêu trong tay. Mặt khác đều trong tay Tần Vân, bảo vật Tần Vân cũng là tùy thân mang theo, cũng không dám đặt ở trong nhà. Vãn bối tu luyện bản mệnh phi kiếm, cần chút luyện tài. Tần Vân lúc này đem lưỡng nghi thủy tâm châu dâng lên. Nếu có hàn phách linh dịch hoặc là như yên thủy, liền không thể tốt hơn. Nguyên phù công chủ nghe cười, vẫy tay một cái viên kia lưỡng nghi thủy tâm châu đến ở trong tay. Lật nhìn dưới, cười nói, ngược lại là đúng dịp, ta nơi này thật là có một chút, như yên thủy. Liền cho ngươi, nói lật tay một cái trong tay liền xuất hiện một trong suốt thúy sắc cái bình. Trong bình giọt giọt giọt nước tại nhấp nhô, càng có sương mù tại trong bình đằng tha quay cuồng. Tần Vân nhãn tình sáng lên, chính mình bản mệnh phi kiếm, muốn đạt tới thất phẩm. Kim hành đồ vật yêu cầu không cao, chỉ là số lượng nhiều. Thủy hành yêu cầu lại khá cao, cực kỳ khó được. Đây vẫn chỉ là thất phẩm. Pháp bảo phân cửu phẩm bát phẩm thường thấy nhất. Càng lên cao tăng lên lại càng tăng khó khăn. Thủy thần đại yêu như vậy tích lũy, Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa cũng chỉ là lục phẩm pháp bảo. Hồng Ngọc đạo nhân tu hành hơn 100 năm. Nàng Xích Hỏa Hồ Lô cũng chỉ là ngũ phẩm pháp bảo. Hô, thúy sắc cái bình ném đến. Tần Vân sau khi nhận lấy một chút quan sát, liền nói, cái này như yên thủy nhiều. Cho liền cho, Nguyên Phù công chủ cười tủm tỉm nói, ngươi liền thu cất đi. Nguyên Phù lão đầu nhổ cọng lông chân đều so ngươi eo thô. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cười, nói, Nguyên Phù công chủ lập tức trừng mắt, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân lại che miệng cười một tiếng. Các ngươi lần này liều mạng, cũng là vì vô số con dân. Nguyên Phù công chủ lại nói, thì cũng thôi đi, sau này cũng đừng như vậy làm hiểm. Hai người đều tuổi trẻ vô cùng, tiền đồ có thể rất lớn, hay là nhanh chóng đều bước vào tiên thiên tốt. Vâng, Tần Vân. Y Tiêu cũng là ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy dỗ. Tốt, ta đêm nay còn có chuyện quan trọng được ra ngoài một chuyến. Hồng Ngọc, có việc có thể tùy thời gọi ta. Nguyên Phù công chủ đứng dậy, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cũng đứng dậy gật đầu. Ngươi cũng đừng chạy quá xa, ngươi là cần tọa trấn Quảng Lăng. Yên tâm, ngay tại Quảng Lăng, Nguyên Phù công chủ cười liền đi ra đi. Vừa đi đến bên ngoài phòng trong sân, siêu, Nguyên Phù công chủ liền hóa thành một tia chớp điện quang trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, xẹt qua trời cao biến mất không thấy gì nữa. Thân hóa lôi đình, lôi pháp tu luyện tới trình độ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Y Tiêu thấy thế nhịn không được nói nhỏ, nàng cũng là tu luyện lôi pháp. Năm đó Cảnh Sơn phái cùng các ngươi Thần Tiêu môn thế nhưng là đặt song song, càng là phù lục nhất mạch chính tông, lôi pháp cũng cùng các ngươi Thần Tiêu môn không kém bao nhiêu. Nát thuyền còn có 3 phần đinh, Cảnh Sơn phái nội tình hay là rất dày. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân nói ra, ta cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, gần nhất chút thời gian có việc có thể đến phủ quận thủ tìm ta. Nói xong nàng cũng đi ra ngoài. Quận thủ, Tần Vân, Y Tiêu 3 người cùng nhau hành tẩu ở trong phủ quận thủ. Tần Vân, Y Tiêu, quận thủ đại nhân cười nói, hai người các ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, giúp ta hái đến linh quả, lại giúp ta giết cái kia thủy thần đại yêu. Mặc dù ta không có ra khí lực gì, có thể tai họa Quảng Lăng quận hơn 200 năm thủy thần đại yêu, là ta tại trên nhiệm kỳ này bị diệt trừ. Đây chính là thật to chiến tích. Hẳn là liền gần nhất mấy tháng, ta liền sẽ được đề bạt. Đến lúc đó cũng sẽ rời đi Quảng Lăng. Y Tiêu liền nói, chúc mừng Ôn bá bá cao thăng, chúc mừng quận thủ đại nhân cao thăng. Tần Vân cũng liền cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Quận thủ đại nhân cười nói, Nói đến ta càng hâm mộ các ngươi người tu hành. Một người bù đắp được một quân thì thôi. Tuổi thọ này thật đúng là để cho ta phàm tục hâm mộ. Giống trước đó nguyên phủ tiền bối đều sống hơn 300 tuổi. Y Tiêu mỉm cười nói. Trong Quảng Lăng quận vô số phàm tục còn hâm mộ Ôn bá bá ngươi đây. Cũng thế, người chi dục nhìn cuối cùng vô hạn. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Quận thủ đại nhân cười ha hà. Y Tiêu ta cũng không muốn nói nhiều. Tần Vân, lấy ngươi bây giờ thân phận. Lúc trước phụ thân ngươi đưa dưới tòa nhà kia cũng có chút chê bé. Ta vừa chuẩn bị cho ngươi tốt một bộ trạch viện. Sáng sớm ngày mai để Ôn Sung mang ngươi tới. Cũng coi như ta trước khi đi nho nhỏ lễ vật. Tần Vân nghe chút, cũng không có cự tuyệt. Liền nói ngay, Tần Vân liền thụ hạ. Đối với Tần Phủ Lão Trạch hắn cũng rất có tình cảm. Dù sao hắn thời niên thiếu cũng tại Lão Trạch lớn lên. Chỉ là hiện nay, không gian hoàn toàn chính xác chê bé. Phi kiếm chi thuật đều không có đầy đủ địa phương diễn luyện. Đem đến từ mình thực lực càng mạnh cũng sẽ có chút đại địch. Chính mình muốn bố trí có chút lớn trận bảo vệ gia tộc đều ngại địa phương không đủ. Chính là quận thủ đại nhân không an bài. Chính mình cũng sẽ mua. Chính mình trong túi càn khôn nhưng còn có hơn 100 vạn lượng ngân phiếu đâu. Ha ha, quận thủ nhìn một chút Tần Vân. Lại nhìn mắt Y Tiêu. Vỗ vỗ Tần Vân bả vai. Quay đầu liền đi, hắn cảm giác đạt được đối phó qua thủy thần đại yêu về sau. Tần Vân cùng Y Tiêu quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều. Chỉ là trước đó nhắc nhở qua Tần Vân một lần, tự nhiên là không nói thêm lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.